Khi người đàn ông yêu, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Bryderdis tại thành phố Bắc Kinh, Khang gia là một gia tộc uy quyền. Không chỉ là gia tộc lâu đời, Khang gia còn có người ở kháng chiến chung cống hiến nhiều công lao lớn, đã có tiền lại có quyền, Khang gia có thể coi là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất ở đây. Bởi ở thành phố Bắc Kinh này gia tộc có nhãn hiệu lâu đời như nhà họ Khang không có mấy nhà, ở Bắc Kinh Khang gia chiếm cũng không ít đất, nghe nói thành phố Bắc Kinh chứ danh trung tâm thương mại. Thịnh Phủ Giếng, cũng là của nhà hắn. Tổ tiên Khang gia chính là làm giàu nhờ buôn bán, đến đời thứ hai thì tham gia quân sự, bởi vì thời đại yêu cầu, Khang gia liền bỏ thương từ võ, đến tận lúc sau Khang gia liên tục hai đời người đều ở trong quân đội có thành tựu, sản nghiệp của tổ tiên Khang gia thật ra hoang phế không tí. Thẳng đến đời thứ sáu chủ nhân Khang gia Khang Minh Huy lên nam quyền, lúc ý mới chậm rãi chuyển sang phát triển thương nghiệp. Khi đó gặp lúc quốc gia đang phát triển và đổi mới, Khang Minh Huy dùng ánh mắt độc đáo nhìn đà phát triển của kinh tế, bắt lấy thời cơ, đem hạng mục của địa ốc này về. Sau này, bản đồ, phát huy tác dụng đúng lúc quan trọng cũng vừa hay tổ tiên Khang gia có không ít đất, Khang Minh Huy liền đầu tư vào đó, đất tu sửa liền thuộc về nền thương nghiệp đế quốc của Khang gia. Bất quá tầm nhìn của Khang Minh Huy vẫn còn có giới hạn, mặc dù hắn dẫn dắt Khang gia phát triển lên không ít nhưng xa xa còn chưa đạt tới mức cường đại. Chân chính làm Khang gia phát triển lên chính là người thừa kế Khang gia đời thứ 7 Khang Tư Cảnh. Nói lên cái tên Khang Tư Cảnh này, ở thành phố Bắc Kinh chính là một đại nhân vật tuổi còn trẻ liền năm trong top đầu lão bảng đại quốc hội. Khang Tư Cảnh là con trai độc nhất của Khang gia, thông minh cơ trí, tài năng hơn người, 12 tuổi liền học xong sơ trung, 15 tuổi thi đậu đại học, 18 tuổi liền tốt nghiệp đại học. Rồi sau đó hắn tạm thời bỏ dở việc học, bị người nhà đưa đến quân đội rèn luyện, cuối cùng 2 năm thời gian, nghe nói ngắn ngủn 2 năm gian, hắn ở trong quân đội liền làm ra không ít cống hiến. 20 tuổi từ quân đội trở về, hắn được đề cử đến nước Mỹ chứ danh học phủ đọc nghiên, 23 tuổi lấy thành tích ưu tú về kinh tế bằng thạc sĩ. Về nước lúc sau liền tiếp quản tập đoàn Thịnh Hoa của Khang gia, khi đó rất nhiều ban quản lý của tầng cao đều có thái độ hoài nghi, cảm thấy tuổi gắn còn trẻ không làm nên đại sự. Bất quá Khang Tư Cảnh đối mặt với sự nghi ngờ ấy vẫn tỏ ra thản nhiên, hơn nữa ngắn ngủi trong vài năm hắn liền dùng thời gian để chứng minh năng lực của mình, tàn nhẫn vả mặt mấy người này một phen. Không quá 3 năm thời gian hắn liền đem Thịnh Hoa phát triển lên mấy bậc, biểu hiện trực tiếp nhất chính là Thịnh Hoa ngày càng hưng thịnh. Từ ban đầu 500 trăm triệu đến 2.000 trăm triệu, gấp 4 lần. Thành quả như vậy trực tiếp làm cho mấy cái hoài nghi của tầng cao không có lời nào để nói. Người ở tầng cao là ban quản lý các thứ, là người có trọng lượng lời nói trong công ty, có cổ phần, mà Khang Tư Cảnh ổn định ngồi ghế tổng giám đốc của Thịnh Hoa, thành công góp mặt vào top một trong những nhân tài trẻ tuổi giàu nhất thế giới, trở thành nam nhân hoàng kim, nữ nhân muốn gả cho hắn xếp một hàng địa cầu cũng không thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Tư Cảnh từ nhỏ đã tương đối độc lập, lúc sau tiếp quản Thịnh Hoa liền ít về nhà, bất quá ngẫu nhiên hắn cũng sẽ về nhà một chuyến, cùng phụ thân tâm sự, cùng gia gia học đãi nhân xử sự phương diện áo nghĩa. Đêm nay vẫn cũng về nhà cũ Khang gia ăn cơm cùng người nhà xong hàn huyên chốc lát liền đi về phòng. Trong phòng hắn có một cái tủ gỗ lớn, có một ngăn bị khóa, bên trong đấy tất cả đều là bảo bối của hắn. Hắn trở lại phòng, cởi quần áo ra tùy tiện nép ở một bên, xong chuyện đầu tiên là cầm chìa khóa mở ngăn tủ kia ra. Lại thấy bên trong toàn mấy chục mô hình phi cơ xếp thẳng tắp. Này đó đều là hắn tự mình làm. Hắn lấy trong đấy ra một mô hình, lắp pin vào, lại tìm điều khiển từ xa, đem phi cơ phóng tới mặt đất, thao tác điêu luyện làm nó chậm rãi cất cánh. Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, bây giờ đã u giờ rồi mà sắc trời vẫn chưa tối, mặt trời mới lặn đến đường chân trời, hoàng hôn gấp không chờ nổi nó phát ra sinh mệnh sáng rọi. Ở giữa có một dải sắc hồng hử lên, thế gian hết thảy giống như đều trở nên nồng đậm rực rỡ lên. Ngoài cửa sổ có tiếng kêu làm cho mọt vật bên ngoài như một bức tranh phong cảnh đình trệ mà lười biếng. Khang Tư Cảnh ngồi ở mép giường nhìn phi cơ, hắn thao tác quen thuộc làm phi cơ cất cách bị ánh sách chiếu rọi trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt. Đây là thời khắc mà hắn có thể thả lỏng nhất, nhìn phi cơ đang chậm rãi cất cánh, hắn cảm thấy so với mấy hạng mục mấy trăm triệu còn không cảm giác thành tựu như này. Khi đấy, trong cuộc đời của Khang Tư Cảnh cũng chỉ có hai sự kiện. Một là kiếm tiền, hai là lắp phi cơ. Trừ cái này ra thì không còn cái khác. Kia phi cơ ở phòng trong vòng quanh bay một vòng, Khang Tư Cảnh đang muốn làm nó dừng lại, chính là lệch về một bên đầu, vừa vặn chỗ kia bị khuất mắt, hắn nhếch một chút vẫn không nhìn thấy, sau đó phi cơ liền lệch phương hướng khỏi quỹ đạo, trực tiếp từ cửa sổ bay ra. Hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, Khang gia hậu viện rất lớn, phi cơ phi không ra, lại thấy nó ở không trung lượn vòng vài cái liền ở trên cỏ ngừng lại. Khang Tư Cảnh đem điều khiển từ xa đặt lên bàn, đi xuống lầu nhặt. Hắn nhặt phi cơ lên kiểm tra rồi một chút, phát hiện cũng không có tổn hại, lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phi cơ dính chút bùn đất, Khang Tư Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ chụp xong đang muốn lên lầu, trong lúc vô tình vừa nhấc đầu liền nhìn đến một khu nhà nhỏ có một cô gái đang ngồi. Khu nhà nhỏ kia là nơi ở của người giúp việc, mà vị trí của nàng ngồi là phía phòng bên trái, Khang Tư Cảnh nhớ rõ cái phòng kia là nơi ở của dì Phương. Dì Phương là chuyên môn chiếu cố giúp việc gia gia hắn, là người được gia gia thích, gia gia thường xuyên ở trước mặt hắn nhắc tới, cho nên hắn đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Lần trước gia gia giống như có nói qua dì Phương có người con gái sắp lên đại học, thời điểm không đi học sẽ qua bên này ở nhờ, hỏi một chút bọn họ có đồng ý hay không, gia gia tới trưng cầu ý kiến hắn, hắn đối những việc này không phải thực để ý, khiến cho gia gia chính mình làm chủ. Nghĩ đến nữ nhân này hẳn là chính là con gái của dì Phương. Tóc nàng rất dài được nàng buộc kiểu đuôi ngựa, lộ ra một gương mặt trứng ngỗng tinh xảo, trên người mặc một cái váy hoa, giờ phút này đang cầm bút lông luyện chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đại khái là đứng, hắn có thể nhìn được nửa người trên của nàng qua cửa sổ, nàng tư thái nhàn nhã, từng nét bút viết đến phá lệ nghiêm túc. Thời tiết như thế khô nóng, không khí buồn đến người khó chịu, nàng đứng ở nơi đó, cả người an tĩnh đến như một bức sơn thủy họa tươi mát, tê một thanh nhã, như là có thể đem nhân thân thượng nóng này đều gột rửa sạch sẽ. Hắn gặp qua không ít nữ nhân, chính là chưa từng có gặp qua cái nào nữ nhân có thể đẹp như nàng. Ăn xong cơm chiều, Phương Tình không có việc gì để làm, liền lấy ra bảng chữ mẫu tới luyện luyện, luyện trong chốc lát nàng cảm giác cổ đều mau cưng, liền xoay chuyển đầu hoạt động một chút gân cốt, chính là vừa nhấc đầu liền nhìn thấy ở cách đó không xa có người. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xám đậm, một chiếc quần dây thẳng tắp, quần áo thủ công tinh xảo, với mỗi cái chi tiết chỗ đều lộ ra phẩm vị. Phương Tình nhận ra hắn, hắn là Khang Tư Cảnh, là chủ nhân của căn nhà này, về chuyện của hắn nàng cũng nghe quá không ít, tóm lại hắn chính cái loại như bầu trời thái dương giống nhau, lóng lánh quang mang, ưu tú làm người khác theo không kịp. Phương Tình không biết hắn tới nơi này làm cái gì, nơi này là địa phương của người giúp việc, nhân vật chính Khang gia rất ít sẽ đặt chân nơi này. Hơn nữa hắn ánh mắt kỳ quái, ánh mắt híp lại, sắc bén tầm mắt dừng ở trên người nàng, hắn khí chàng quá cường, Phương Tình bị hắn xem đến phi thường không được tự nhiên, nàng theo bản năng đánh giá một chút trên người, cũng không có cái gì kỳ quái đến đáng giá hắn như vậy nhìn chăm chú địa phương. Phương Tình suy tư một lát, đơn giản thật cẩn thận hỏi hắn. Ngươi là tới tìm mẹ ta sao? Nàng đi ra ngoài giúp Khang lão gia tử mua đồ vật đi, khả năng muốn trong chốc lát mới trở về. Hắn tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, đại khái ý thức được chính mình vừa mới tầm mắt không quá lễ phép, hắn vội vàng hướng nàng cằm gật đầu nói. Thực xin lỗi quấy rầy, ta chỉ là tới nhặt phi cơ. Hắn hướng nàng phất phất tay thượng phi cơ lại nói. Ngủ ngon, hắn hướng nàng cười cười, nói xong liền xoay người đi rồi. Hắn lễ phép cùng hàm dưỡng thật sự làm nàng kinh ngạc, còn tưởng rằng giống hắn như vậy thành công lại ra cảnh hậu đãi người sẽ dùng cằm xem người, lại không nghĩ rằng hắn như thế có phong độ. Bất quá Phương Tình nhưng thật ra không có thưởng quá nhiều, tiếp tục luyện tự. Khang Tư Cảnh trở lại phòng, theo bản năng sờ sờ ngực, hắn nhớ rất rõ ràng, vừa mới nhìn đến nàng thời điểm cái này địa phương kịch liệt nhảy lên một chút, tuy rằng hiện tại đã bình phục, chính là cái loại cảm giác này hắn lại còn nhớ rõ. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây là cảm giác giác bị sét đánh trong tình yêu lần đầu tiên? Khang Tư Cảnh ngay sau đó liền cười khẽ lắc lắc đầu, sao có thể? Đối lần này gặp mặt Khang Tư Cảnh cũng không để ở trong lòng, lúc sau rất dài một đoạn thời gian hắn đều rất bận, rất ít hồi nhà cũ Khang gia, đi trở về cũng chưa thấy qua nàng. Phương Tình đi học đại học sau có rảnh liền sẽ đi làm part. Tam kiếm điểm tiền tiêu vặt giúp mẹ giảm bớt gánh nặng. Lúc này đây nàng đang làm tạo vụ cho một quán rượi, nghe nói quán rượi này không có ít người ngoại quốc cho nên đối nhân viên có nhất định yêu cầu, phải biết tiếng Anh, ngoại hình tương đối, đương nhiên giá cả cũng không tồi, 1 giờ 300 đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tình thấy hai yêu cầu này đều phù hợp cho nên rất dễ dàng liền nhận lời mời, bất quá 1 giờ 300 đồng tiền người phục vụ lại không phải như vậy hảo làm, ở tiệc rượu bắt đầu một tuần phía trước người phụ trách liền đem các nàng triệu tập ở bên nhau làm kỳ một tuần huấn luyện, dạy các nàng một ít lễ nghi đơn giản cùng quy củ. Tiệc rượu ở thành phố Bắc Kinh một nhà rất có riêng tâm, Phương Tình cùng mặt khác mấy cái người phục vụ rất sớm liền vào bàn giúp đỡ bố trí hội trường. Tới rồi thời gian điểm liền lục tục có khách khứa vào bàn, Phương Tình cùng các bạn liền bưng khay rượu vang đỏ bắt đầu. Tuần tràng, khách khứa càng ngày càng nhiều, tiệc rượu cũng bắt đầu náo nhiệt lên, hôm nay người ngoại quốc tới xác thật không ít, Phương Tình đều hợp với tiếp đãi mấy cái. Tuần tràng người là một đợt luân tới, đến phiên Phương Tình nghỉ ngơi thời điểm nàng liền đứng ở hội trường bên cạnh quan sát hội trường chung nơi nào yêu cầu hỗ trợ, nếu không có yêu cầu hỗ trợ liền hơi làm nghỉ ngơi. Cùng Phương Tình cùng nhau ở bên cạnh nghỉ ngơi còn có một cái khác người phục vụ, hai người chính tán gẫu, liền thấy cửa chỗ mênh mông cuồn cuộn đi vào một đám người tới, này nhóm người vừa tiến đến, nguyên bản náo nhiệt hội trường lập tức liền an tĩnh lại. Kia một đám người ở đầu có hai người, một cái là lão ngoại quốc, một cái khác là nam nhân tuổi trẻ anh Tuấn, hắn vừa tiến đến, hội trường chung không ít tiểu nữ sinh đều nhìn chằm chằm xem. Này hai người bị một đám người vây quanh tiến vào, liền dường như chúng tinh cùng nguyệt tiến hội trường tức khắc liền thành toàn trường tiêu điểm. Kỳ thật hôm nay vai chính là vị ngoại quốc lão bên cạnh Khang Tư Cảnh kia, nhưng bởi vì Khang Tư Cảnh quá mức anh Tuấn tuổi trẻ đã có nhiều quan hệ, hắn nhưng thật ra so với kia ngoại quốc lão càng chịu chú ý, nữ sinh bên cạnh Phương Tình hướng hắn nói. Nhìn đến không có, người kia là Khang Tư Cảnh, hắn chính là thành phố Bắc Kinh có tiếng Kim Cương Vương lão ngũ, bất quá nghe nói người nam nhân này thực ém chọn, đến bây giờ đều còn không có nữ nhân có thể vào được hắn mắt, đương nhiên nghe nói hắn cùng Âu phái gốm sứ đại tiểu thư đã từng có một đoạn tình, đương nhiên này chỉ là lời đồn, cũng không biết có thể hay không tin. Nàng nói xong chép chép miệng, nam nhân như vậy đại khái cũng chỉ có môn đăng hộ đối, lại là thiên kim tiểu thư xinh đẹp mới có thể xứng đôi. Phương Tình cũng nhận thức Khang Tư Cảnh, nhưng là đối hắn bát quái nghe đồn cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên nghe được đồng bọn nghị luận cũng chỉ là hứng thú thiếu thiếu đáp lời. Đúng lúc này lễ nghi chủ quản vội vã tiến vào tìm nàng, nói là có việc gấp, Phương Tình bị nàng sốt ruột bộ dáng hoảng sợ, vội vàng đi theo nàng ra hội trường. Vừa ra hội trường người phụ trách liền hướng nàng nói. Phụ trách tiếng Anh ti nghi ở tới trên đường ra một chút tiểu ngoài ý muốn, hoạt động lập tức muốn bắt đầu rồi, ta cùng vài vị phụ trách khác đã thương lượng qua cho cô thay thế. Ngươi trình độ tiếng Anh tốt nhất, để ngươi thay thế nhất định thích hợp. Phương Tình mộng bức trong chốc lát mới nói, chính là ta hoàn toàn không biết lời kịch của ti nghi. Người phụ trách đánh lời gãy nàng, đợi lát nữa có người đưa cho ngươi, bây giờ còn có một chút thời gian cũng đủ ngươi nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống quá khẩn cấp, Phương Tình cũng không có nắm chắc có thể làm tốt, người phụ trách thấy nàng còn do dự, nghĩ nghĩ hướng nàng nói. Như vậy đi, mặc kệ ngươi làm tốt lắm làm không tốt, chỉ cần ngươi lên đài liền cho ngươi thêm 2.000 khối, nếu là có thể không luống cuống, chủ trì thuận lợi lại cho ngươi thêm 3.000 khối. Nghe được lời này Phương Tình hít ngược một hơi khí lạnh, như vậy tính toán nói, nàng hôm nay một ngày ít nhất là có thể kiếm 6-7.000. Có tiền không kiếm là ngốc, Phương Tình cũng không hề do dự, lập tức gật đầu nói. Tốt, ta làm, lấy kịch bản qua lúc sau Phương Tình vội vàng nghiêm túc nhìn một chút toàn tiếng Anh, cũng may nàng tiếng Anh cơ sở cũng không tệ lắm, có thể xem hiểu. Nàng vào đại học lúc sau cũng tham gia quá không ít hoạt động, chủ trì qua mấy chàng tiết mục, tuy rằng cùng lúc này đây khẳng định không thể so, nhưng cũng may trường thi kinh nghiệm nàng vẫn phải có. Bất quá lên đài lúc sau Phương Tình vẫn là rất khẩn trương, đặc biệt đối mặt phía dưới nhanh như chớp đều là nhân vật đại quốc tế, nhân ra thấy việc đời khẳng định nhiều, nàng chỉ cần một lộ ra sơ hở lập tức có thể bị nhìn ra tới. Cũng may nàng còn không tính luống cuống, từ lên đài bắt đầu liền vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, tiêu chuẩn phát âm cũng cho nàng gia tăng không ít tự tin, tóm lại cái này mở màn làm được cũng không tệ lắm. Khang Tư Cảnh đang ở cùng Adrian nói chuyện hợp tác kế hoạch, đứng ở một bên Diệp Lâm đột nhiên kinh hô một tiếng nói. Ác, này nữ thật là đúng giờ. Ngài Derek nghe không hiểu lắm nhưng thật ra không để ý, mà Khang Tư Cảnh theo bản năng nhìn Diệp Lâm liếc mắt một cái thấy. Cách chương.